Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Chương 602. Ôn dịch tà đan. Canh 4. Cầu tự động đặt mua a. Đã dạng này, chúng ta dựa theo kế hoạch hành sự đi. Tề Thiên Tông một vị trưởng lão nói ra. Các loài, hiện tại còn không phải lúc. Đợi đến rạng sáng, lúc này là người một ngày thứ nhất mệt mỏi thời điểm. Đến lúc đó chúng ta lại động thủ. Trong hoàng cung phòng giữ sẽ là lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Tại bọn họ lớn nhất không tưởng tượng được tình huống dưới. Cho bọn họ trọng thương nhất kích. Đem văn vương tên cẩu hoàng đế kia chém giết. Thần lộc vệ thủ lĩnh nói. Thần cửu, vẫn là người suy tính chu toàn. Tề Thiên Tông vị trưởng lão này cười nói. Trương trưởng lão, các ngươi Tề Thiên Tông một mảnh bầu trời mang có tới không? Thần cửu đột nhiên hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trương trưởng lão mặt lộ vẻ đề phòng. Các loại giải quyết văn vương tên cẩu hoàng đế kia về sau. Dùng một mảnh bầu trời đem hắn đám lính kia lập tức. Toàn bộ một mẻ hốt gọn. Thần cửu sát khí ngút trời nói. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như vận dụng một mảnh bầu trời. Chúng ta tại chỗ tuyệt đại đa số người đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Trừ cái đó ra. Một mảnh bầu trời lan tràn tốc độ có thể là phi thường hung mãnh. Chỉ cần có một chút sinh cơ, nó liền có thể lan tràn đi qua. Đến lúc đó bạo phát đi ra ôn dịch, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Nói không chừng còn có thể sẽ theo thảo mộc tinh hoa, một đường hướng nam lan tràn, tạo thành mấy chục cái vương quốc bị ôn dịch bao phủ. Đến lúc đó cái này mấy chục cái vương quốc bên trong đem sinh linh đồ thán, trở thành một mảnh xác chết. Trong vòng một năm, bất luận cái gì sinh linh bước vào đi vào, toàn bộ đến chết, liền xem như thiên kiếp cảnh cường giả bước vào đi vào, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ mới quyết định. Không phải vậy đại vương trách tội xuống thời điểm, người ta đều không đảm đương nổi trách nhiệm này. Trương trưởng lão sắc mặt đại biến. Lần này tới thời điểm, đại vương đã phân phó ta dùng hết tất cả biện pháp, trừ rơi văn vương tên cẩu hoàng đế này, còn có hắn thủ hạ những đại quân này. Đại vương nàng chỉ thấy kết quả, không xem quá trình. Chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sau cùng chính là một cái công lớn. Thần cửu nói. Đã dạng này, cái kia chỉ làm. Trương trưởng lão quyết định. Thần cửu gật gật đầu. Trong nháy mắt, liền đã qua mấy canh giờ. Đến rạng sáng, đã đến giờ. Cái kia chúng ta động thủ thời điểm. Thần cửu đằng đằng sát khí nói ra. Trương trưởng lão gật gật đầu. Một đám người hành tẩu tại dưới mặt đất mật đạo bên trong. Hướng về hoàng cung sờ soạng. Sau một nén nhang, thần cửu cầm lấy địa đồ, đã mò tới hoàng cung hậu viện. Cung, liền tại bọn hắn vừa mới đạt tới đây thời điểm, một mực nằm dạp trên mặt đất ngủ Bích Hải Vân Thiên Sư. Đột nhiên mở ra hai con mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất. Đần độn, có địch nhân từ dưới đất mặt chui vào tiến đến. Bích Hải Vân Thiên Sư đá đá Viêm Hổ. Dùng thú ngữ trao đổi, còn có hỗn đản dám trà trộn vào hoàng cung. Đi, chúng ta cái này đi diệt bọn hắn. Viêm Hổ cả giận nói, ngươi đặc mã là heo a? Lão nương đánh thức ngươi, là cho ngươi đi kêu lên Thanh Long vệ. Còn có Trương Vĩ bọn người, người nào đặc mã để ngươi làm một mình? Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đi qua gọi người. Lão nương đi trước ngăn chặn bọn họ. Bích Hải Vân Thiên Sư cả giận nói. Phi lên một chân, đem cái này ngu xuẩn hổ đạp bay ra ngoài. Theo tại chỗ xông ra, hướng về dưới mặt đất những cái kia khí tức phương hướng phóng đi. Một hồi sau đó, Bích Hải Vân Thiên Sư tại một tòa cung điện phía trên ngừng lại. Chính là chỗ này, Bích Hải Vân Thiên Sư nói. từ không trung rơi trên mặt đất, há mồm phun ra một đoàn to lớn băng tiễn oanh trên mặt đất. Oanh, bụi đất tung bay, dưới một kích này, chung quanh cung điện trực tiếp bị oanh nát, cuồng bạo băng hàn chi lực, hướng về chung quanh như thiểm điện trùng kích đi qua, đem những thứ này né tránh không kịp chuột đóng băng. Bất quá Bích Hải Vân Thiên Sư cũng không có như vậy dừng lại. Càng khủng bố hơn băng hàn chi lực, theo trên người của nó bạo phát, hướng về trong thông đạo dưới lòng đất bọn này chuột đóng băng đi qua. Đếm phút sau, tại Bích Hải Vân Thiên Sư đóng băng phía dưới, dưới mặt đất mật đạo bên trong bọn này chuột, toàn bộ đều bị đóng băng, không có một cái nào liệt kê bên ngoài. Tiểu Bích, ta đến rồi. Viêm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo Trương Vĩ bọn người, từ phía sau nhanh chóng lao đến. Bọn hắn người đâu? Viêm Hổ không hiểu hỏi. Nói nhảm, đều đã bị ta cho băng che lại, toàn bộ đều ở phía dưới. Bích Hải Vân Thiên Sư chỉ dưới mặt đất mật đạo nói ra. Trương Vĩ, đám tặc tử kia đều ở nơi này, khiến người ta cấp tốc đi xuống. Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Viêm Hổ phân phó nói, tiểu hổ lần này nhờ có các ngươi. Trương Vĩ ôm quyền, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh đi xuống, đem cái này đám thích khách toàn bộ dẫn tới, lão tử tối nay muốn sống quả bọn họ. Trương Vĩ giận dữ hét. Là công công. Thanh Loan vệ cùng Thanh Long vệ vội vàng đáp, nhảy vào dưới mặt đất mật đạo bên trong, đem bên trong những người này toàn bộ đều cho mang tới. Rất nhanh, 2000 người một cái không nhiều, không thiếu một cái, toàn bộ đều bị bắt tới. Nguyên một đám bị đóng băng thành tượng băng, hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, đem bọn hắn toàn bộ cột vào trên kệ. Lăng Trì, Trương Vĩ nói, rất nhanh nhận được tin tức Bạch Khởi lại dẫn người tới. 2 canh giờ sau đó, bệ hạ, nô tài có việc gấp bẩm báo. Cung điện bên ngoài truyền đến Trương Vĩ cấp bách thanh âm. Tiến đến, Viêm Bắc duỗi lưng một cái, từ trên giường nhảy xuống tới, dùng mấy canh giờ, cuối cùng là đem những vật này toàn bộ cho đã ăn xong. Bệ hạ, vừa mới Bích Hải Vân Thiên Sư cùng Viêm Hổ phát hiện một đám thích khách, tổng cộng là 2000 người, đều đã bị cầm xuống. Bọn họ đều là thần nữ vương tiện nhân kia phái tới, muốn ám sát bệ hạ ngài. Tại dưới mặt đất mật đạo bên trong bị Bích Hải Vân Thiên Sư phát hiện, sau đó toàn bộ đóng băng. Tại nô tài bắt chuyện phía dưới, bọn họ đem lần này kế hoạch toàn bộ như thật giao phó đi ra. Tổng cộng là 2 đám người lập tức. Một đợt là thần lộc vương quốc bí mật bồi dưỡng thần lộc về. Một đợt là Tề Thiên Tông người. Vô luận là thần lộc vệ vẫn là Tề Thiên Tông, đều là thần lộc vương quốc đòn sát thủ. Bên trong toàn bộ đều là võ giả. Cả 2 số lượng chung vào một chỗ, khoảng chừng 1 triệu. Trừ cái đó ra, Tề Thiên Tông trên thân người còn mang theo một mảnh bầu trời. Đây là một loại phi thường khủng bố ôn dịch kịch độc. Một khi vận dụng, đem về theo sinh mệnh lực lan tràn ra ngoài. Trong vòng 1 năm, không có một ngọn cỏ, phàm là bước vào người bên trong này, toàn bộ đều muốn bị loại kịch độc này cho hạ độc chết. Trương Vĩ bẩm báo nói, vừa mới động tĩnh bên ngoài, cũng là bọn họ tạo thành sao? Viêm Bắc hỏi, Trương Vĩ trùng điệp gật đầu, thần nữ vương tiện nhân này thật là lòng dạ độc ác. Thế mà liền loại tà ác này đồ vật đều dám sử dụng, các loại chấm cầm xuống nàng về sau, nhất định phải nàng chết không có chỗ chôn. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, bọn họ hiện tại người đâu? Viêm Bắc nói, đều đã bị Lăng Trì 365 đao, một đao không ít. Toàn bộ chết. Trương Vĩ giải thích nói, làm không sai, đi, chuyện này chấm biết, các ngươi đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,